Phật hệ Mau Xuyên, chương 29, cung đấu văn nữ xứng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới mới là một quyển cung đấu văn. Thư danh mang theo hệ thống đi cung đấu nữ chủ Hà Lạc Du nguyên bản là một cái hiện đại sinh viên. Tai nạn xe cộ tử vong sau, trọng sinh đến đại ân triều một cái đang ở tham gia tuyển tú tú nữ trên người, cũng mang theo một cái cung đấu hệ thống. Chỉ cần hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ là có thể được đến. Hoa lê dính hạt mưa. Băng cơ ngọc cốt, dưỡng tử đan, thậm chí còn có cái gì danh khí linh tinh khen thưởng, để nàng càng tốt tại hậu cung tranh sùng. Hà Lạc Du ở hệ thống dưới sự trợ giúp, cùng hậu cung nữ nhân đấu trí đấu dũng, cũng công lược hoàng đế, được đến đế vương thiệt tình, cuối cùng trở thành cung đấu lớn nhất người thắng. Mà Tô Giao lần này thân phận là thư trung pháo hôi nữ xứng, là nam chủ vì thu hồi binh quyền mà lợi dụng quân cờ, cũng là vì bảo hộ chân ái nữ chủ mà đứng tấm mộc. Tô Giao, xuất thân hiển hách, phụ thân là Trấn Quốc tướng quân, tay cầm trọng binh, quyền cao chức trọng. Mẫu thân còn lại là xuất thân thế gia đại tộc, Thanh Hà Thôi Thị, nhiều thế hệ huân quý chi tộc. Nàng là cha mẹ sinh ba cái nhi tử sau mới được đến duy nhất nữ nhi, từ nhỏ nuông chiều lớn lên. Lại bởi vì xuất thân võ tướng thế gia, cho nên từ nhỏ đi theo huynh trưởng phía sau tập võ cưỡi ngựa, tính cách đơn thuần ngay thẳng, kiêu căng lại không ương ngạnh. Nàng bộ dáng sinh minh diễm động lòng người, gia thế bất phàm, 15 tuổi vào cung tham gia tuyển tú khi, tiền uy đế ân thịnh vì Trấn Quốc tướng quân binh quyền, đem nàng phong làm quý phi nghênh tiến cung chung, cũng giả ý sủng ái với nàng. Trong cung vô hậu, cho nên nàng cái này quý phi là lục cung đứng đầu. Tiền uy đế lại sinh tuấn mỹ uy nghiêm, đối nàng mọi cách sủng ái. Tô Giao, tự giác hắn đối chính mình là đặc biệt. Vì thế một lòng liền tất cả đều cho hắn. Lúc đó nam chủ vừa mới đăng cơ, địa vị không xong, yêu cầu cân bằng hậu cung thế lực lấy củng cố tiền triều. Cho nên hắn không dám bại lộ chính mình chân ái, cũng chính là nữ chủ. Cũng không nghĩ ủy khuất chính mình đi ngủ những cái đó nhạt nhẽo buồn tẻ, bởi vì gia tộc thế lực mới tiến cung nữ nhân, hắn thích cũng trầm mê với nữ chủ thực cốt. Thân thể, cho nên liền đem, Tô Giao, lập vì tấm mộc. Xây dựng ra hậu cung độc sủng nàng một người biểu hiện giả dối. Một tháng có hơn 20 thiên đều túc ở nàng trong cung, nhưng lại cùng nàng nói, nàng hiện tại tuổi còn nhỏ, thừa sủng với thân thể bất lợi, cho nên chờ về sau lại viên phòng. Sau đó nói cho nàng hắn phải đi về xử lý chính vụ, làm nàng trước ngủ, kỳ thật là đi theo nữ chủ điên loan đảo phượng. Tô Giao, một bên cao hứng với hắn độc sủng chính mình. Một bên dùng ra cả người thủ đoạn tới ứng phó mặt khác nữ nhân tính kế, tự cho là thủ bọn họ tiểu bí mật, kỳ thật là thế nam nữ chủ đánh yểm trợ. Nàng cùng hậu cung mặt khác nữ nhân đấu khí thế ngất trời, nam chủ lại cùng nữ chủ tình chẳng y thiếp, cảm tình từ từ thăng ôn, còn âm thầm tính kế nàng phụ huynh. Thể loại, đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước. Thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ, chó điên XCS. Cuối cùng kết cục là, nàng phụ huynh bị vu hãm thông đồng với địch phản quốc, cả nhà tịch thu tài sản chém hết cả nhà, nàng chính mình cũng không tránh thoát đi, một thước lụa trắng chấm dứt sinh mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chết phía trước nam chủ còn cố ý làm nàng chết cái minh bạch, nói hắn chưa từng có thích quá nàng. Hắn chán ghét nhất chính là nàng loại này nuông chiều ương ngạnh nữ nhân, cùng nàng lá mặt lá trái chỉ là vì tướng quân phủ binh quyền. Hiện giờ hắn nắm quyền, rốt cuộc có thể tắm soát sở hữu nghẹn khuất, đường đường chính chính sủng hắn âu yếm người. Hắn không chỉ có đem Hà Lạc Du phong làm hoàng hậu, còn vì nàng phân phát hậu cung, độc sủng nàng một người. Xem xong cốt truyện Tô Giao, chỉ nghĩ nói một câu mẹ bán phê. Thực hảo, quả nhiên là cha nam tiện nữ. Ngược lên không cần nương tay. Ba, nàng lại đây thời gian đúng là cốt truyện vừa mới bắt đầu thời điểm, nữ chủ Hà Lạc Du rơi xuống nước bị cứu, lại tỉnh lại liền thành xuyên qua mà đến Hà Lạc Du. Mà nàng rơi xuống nước nguyên nhân còn lại là, có người tưởng đầy. Tô Giao, rơi xuống nước, mà, Tô Giao, từ nhỏ tập võ, phản ứng nhanh chóng, bắt lấy bên người người đứng vững vàng, nhưng bị nàng bắt lấy Hà Lạc Du liền bi kịch. Tuy rằng là ngoài ý muốn, nhưng cũng không gây trở ngại nữ chủ nàng cừu thị Tô Giao. Ngươi yên tâm đi, nếu ta chiếm thân thể của ngươi, ngươi thủ ta nhất định sẽ giúp ngươi báo, Tô Giao hại ngươi, ta nhất định sẽ làm nàng trả giá đại giới. 2. Vì thế, nàng ở điện tuyển trước một ngày, cấp Tô Giao, Hạ Dược, làm nàng nổi lên đầy mặt ngật đáp, muốn cho nàng bởi vậy lập tuyển. Nhưng mà nàng không biết chính là, Tô Giao, là, điều động nội bộ, vào cung người được chọn, trừ phi nàng đã chết, nếu không mặc kệ là đầy mặt ngật đáp vẫn là hủy dung, đều là ván đã đóng thuyền vào cung người, hơn nữa vị phân còn không thể thấp. Cho nên này một kế không có thể hủy diệt Tô Giao, bất quá mặt sau Hà Lạp Du cũng không có tiếp tục ra tay, bởi vì nàng đã nhận ra Tuyên Uy Đế đối Tô Giao chân chính ý đồ, cũng mừng rỡ trang Tiểu Bạch Liên, làm Tuyên Uy Đế đi đối phó Tô Giao. Trên đường thuận tay cho nàng thêm điểm đổ, cũng toàn cho là giúp nguyên chủ báo thù. Tô Giao nhìn trước mặt một mâm điểm tâm, nghĩ nghĩ, nhéo lên một khối đưa vào trong miệng. Nếu nữ chủ không nghĩ làm nàng tiến cung, vậy phối hợp nàng một chút hảo. Nàng từ trước đến nay không thế nào thích cổ đại, không có nhân quyền, gặp người phải quỳ lạy, đặc biệt là trong cung. Nàng lười đến cùng cha nam lá mặt lá trái, càng không nghĩ đối hắn quỳ lạy, cho nên dứt khoát lạp tuyển hào. Lấy nàng ra thế, ra cung hoàn toàn có thể tiêu sái tự tại sung sướng một đời. Cung đấu, không tồn tại, làm cho bọn họ chính mình chơi đi, nàng không trộn lẫn. Đến nỗi nàng nhiệm vụ lần này, nhiệm vụ chủ tuyến 1, bảo hộ người nhà. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 300. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, trả thù Tuyên Uy Đế, làm hắn hai bàn tay trắng, cùng Hà Lạp Du cho nhau sinh ghét, lẫn nhau tra tấn, rồi lại không thể chia lìa. Nhiệm vụ khen thưởng, tích phân 300. Lần này hai nhiệm vụ đều là nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến đại biểu cho cần thiết hoàn thành, nhưng thật ra không khó. Nàng là lãnh người nhà tạo phản đâu vẫn là tạo phản đâu. Nàng ăn điểm tâm, thực mau độc liền phát tác, hầu hạ tiểu cung nữ vội vàng bẩm báo trưởng sự cô cô lại đi thỉnh thái y tới. Thái y đem xong mạch, thần sắc ngưng trọng nói, vị này tiểu chủ độc nhập phế phủ, thuốc và kim châm cứu vô cứu, thời gian không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Giao lần đầu tiên ở xuyên qua tân thế giới sau vô dụng khôi phục tề, ngược lại chủ động ăn xong trộn lẫn độc điểm tâm, lại từ thương thành thay đổi làm người chỉ treo một hơi dược. Nếu chỉ có đã chết mới có thể không tiến cung, vậy làm bộ mau chết bộ dáng đi. Nàng đảo muốn nhìn, chính mình liền thừa một hơi treo, nam chủ còn như thế nào làm nàng tiến cung. Tuyển tú tu nữ chúng độc đem chết, này cũng không phải là một chuyện nhỏ, trong lúc nhất thời chữ tú cùng mỗi người cảm thấy bất an, cục đuôi rơi chậm lại tồn tại cảm. Tin tức báo danh Ân Thịnh kia, Ân Thịnh vừa kinh vừa giận. Cha, cho trẫm cha, rốt cuộc ai to gan như vậy dám ở trong cung động thủ. Tô Giao là hắn xem trọng quân cờ, hắn đã tính toán hảo này bàn cờ muốn như thế nào hả? Kết quả tại đây mấu chốt thượng quan trọng nhất một quả quân cờ thế nhưng đã xảy ra chuyện, cái này làm cho hắn như thế nào không giận. Trước mắt phiền toái nhất còn không phải cái này, mà là muốn như thế nào cùng tướng quân phủ công đạo, nhân ra hảo hảo nữ nhi đưa vào cung tuyển tú. Kết quả đem mệnh ném ở nơi này, này như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Nếu là nhà khác nữ nhi còn chưa tính, hắn bồi thường một phen cũng là được. Nhưng ai không biết Tô Thừa Nghị cái kia cáo già nhất bảo bối hắn lão khuê nữa. Ân Thịnh đều có thể nghĩ đến cái mặt già kia thượng là như thế nào xanh mét biểu tình. Hắn vừa nghĩ đối sách, một bên lại hận cực kỳ giờ phút này nơi chốn xế chế tình cảnh. Hắn nếu binh quyền nơi tay, làm sao cần xem một cái thần tử sắc mặt. Tô Giao bị lập tức đưa ra cung, liền sợ chậm một bước chết ở trong cung. Chết thật cùng chỉ còn một hơi so sánh với, vẫn là người sau càng có đường sống. Nội thị đem chỉ còn một hơi Tô Giao đưa đến tướng quân phủ, trong phủ tức khắc một mảnh binh hoang mã loạn, Tô phu nhân một hơi không đi lên thiếu chút nữa ngất qua đi. Ta Giao Giao, Tô Thừa Nghị đỏ ngầu đôi mắt bắt lấy dẫn đầu thái giám, thiếu chút nữa đem bờ vai của hắn bóp nát. Đây là có chuyện gì? Ta khuê nữ hảo hảo tiến cung như thế nào bị nâng ra tới? Tiểu thái giám sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nói. Tô tướng quân, Tô tiểu thư là ở chữ tú cung chứ người nói, hoàng thượng giận dữ, đang ở lệnh người cha rõ. Lại thương tiếc Tô tiểu thư độc thân ở trong cung không người chăm sóc, cố ý làm nô tài đưa Tô tiểu thư ra cung cùng người nhà đoàn tụ. Hảo một cái cùng người nhà đoàn tụ, Tô Thừa Nghị cười lạnh một tiếng, trở về nói cho ngươi hoàng thượng, chuyện này không cho Tô Mỗ một cái giao đãi, lão phu là sẽ không thiện bãi cam hưu. Tiểu thái giám vâng vâng dạ dạ mang theo người chạy chối chết, sợ chậm một bước bị bạo nộ Tô tướng quân băm thành thịt vụn. Tô Giao bị đưa về nàng chính mình sân, tướng quân cha cùng mỹ nhân nương, còn có mấy cái ca ca một tấc cũng không rời thủ nàng, trong kinh thành đại phu cơ hồ đều bị mời tới, được đến kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là khuyên bọn họ chuẩn bị hậu sự. Trong lúc nhất thời, Tô gia mọi người đều cực kỳ bi thương. Chờ đến trong phòng chỉ còn người trong nhà sau, Tô Giao mới một tiếng mở bừng mắt. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ đầu lôi tiểu thiên sứ, nhiệt động hù. 2. Tiểu tỷ tỷ. 1. Bí đỏ khoai tây. 1. Cảm tạ đầu uy dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, liền ái xem tiểu thuyết. 15. Nhiệt động hù. 5. Lại nhiêu. 10. Nam Loan. 3. 1234 không có 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1. Còn có 2 cái không biểu hiện tên. Cảm tạ các ngươi duy trì. V. Cách chương.